Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, Điều Hòa Long Hồ. Cuối cùng chuẩn bị, đạo pháp nhất hiện tại thật là hoảng sợ không hiểu, trong lòng run sợ, đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn phải có gan cùng tâm. Vừa mới là chuyện gì xảy ra? Ngươi đến cùng ai? Vì cái gì vừa mới một kiếm kia ta giống như đã từng quen biết? Ngươi biết nhiều như vậy có gì hữu dụng đâu? Bất quá là một con mọc cánh chuột chết mà thôi. Muốn chết thì chết triệt để một điểm a. Vương Đông một đầu ngón tay nát đối phương thần hồn. Vừa mới Vương Đông tự nhiên là mượn Tử Đế hư ảnh lực lượng. Vẻn vẹn tùy ý một đinh đinh mà thôi. Đạo pháp nhất loại này lão quỷ đầu cũng không là đối thủ. Cách xa nhau trăm vạn dặm liền bị bêu đầu. Chu sát đạo pháp nhất về sau Vương Đông trực tiếp đi Thiên Đạo Đế Quốc. Làm viên kia chết không nhắm mắt tràn ngập sợ hãi đầu mang lên bàn thời điểm. Vô luận là Thiên Đạo Hoàng Đế vẫn là Huyền Vương vẫn là Đạo Cổ Dương. Đều kinh hãi trợn mắt hốc mồm. Thật sự là quá rung động. Sau đó chạy tới Thiên Ngữ Hoàng Đế, Thiên Thiền Hoàng Đế lúc một đám cường giả đều là cứng họng thành ngốc đầu Nga. Không nghĩ tới này khiến cho mọi người như ngồi bàn trông họa lớn trong lòng. Cứ như vậy bị bình bình đạm đạm giải quyết hết. Thật là niềm vui ngoài ý muốn. Tam Đế Quốc Đô muốn hào hào cảm ơn một cái Vương Đông. Bất quá lại bị chối từ rơi mất. Dù sao Vương Đông cùng Phương Thần Tử quyết chiến đã lửa xém lông mày. Vẫn là hết tất cả khả năng tăng lên chính mình mới tốt. Bạch Cốt Đạo Cung, Cao Đại Minh Chủ một mặt lo lắng. Đại sự không ổn a. Đông Châu Thần Điện những người kia giống như phát hiện sự tình không đối đầu. Vừa mới truyền tin hỏi thăm. Hiển nhiên là hoài nghi ta. Còn không được. Hiện tại chúng ta còn không có sức đánh một trận. Người đeo mặt nạ sau đầu treo thất trọng vòng. Ánh sáng, chúng ta còn cần trưởng thành thời gian. Ta sẽ tận lực kéo dài. Bất quá chúng ta cũng phải làm tốt dự tính xấu nhất. Đoàn kết hết thảy khả năng lực lượng đoàn kết. Tùy theo chuẩn bị cùng bọn hắn đổ máu tới cùng. Thần vẫn chi địa không thể diệt. Cao Đại Minh Chủ dưới chân bát trọng thần luân xuất hiện. Cất bước liền đi, ở phía xa có một tòa cự đại bạch cốt hóa thành phòng. Bốn phương tám hướng có bạch cốt thú nhìn chằm chằm, phát ra khát máu gầm nhẹ thanh âm. Đảo mắt đã đến giờ mùng 2 tháng 5, khoảng cách mùng 5 tháng 5 đã không đủ 3 ngày thời gian. Là đêm Vương Đông về tới Ngộ Đạo Nhai Tẩm Cung bên trong. Vừa mở cửa không khỏi ngây ngẩn cả người. Trong môn phong cảnh một mảnh cảnh xuân tươi đẹp. Phong tình kiều diễm hoạt bát. Phong ngưng vũ cái kia yểu điệu huyền truyền dáng người liền thình lình xuất hiện tại trước mắt của hắn. Loại kia đẹp trực kích tâm linh. Bay thẳng linh hồn. Hôm nay phong ngưng vũ cách ăn mặc tương đối lớn gan. Thay đổi ngày thường ôn nhu như nước. Hướng nội uyển ước. Một thân màu tím nhạt lụa mỏng váy dài, ung dung mà yêu dã, mang theo cổ điển cùng lửa nóng song trọng mỹ cảm. Lang quân, phấn rạng rỡ đôi môi có chút mở ra, thanh âm mềm nhu thuận hoạt, trực tiếp hòa tan Vương Đông tâm. Ngay sau đó một bộ thơm ngào ngạt thân thể ngay tại ôm ấp bên trong. Muốn ta thanh, phong ngưng vũ tại Vương Đông bên tai thổi nhiệt khí. Hắn có thể cảm giác được đối phương cái kia phanh phanh nhịp tim cùng trước người kinh người co giãn. Trong lòng của hắn một mảnh dập dờn, có chút nghiêng người, liền thấy được cái kia trong suốt như ngọc lỗ tai. Giờ phút này đã bò lên trên mê người màu hồng, nhìn qua như là kiều diễm ướt át anh chui. Phong ngưng vũ mặc dù cố lấy can đảm nhưng dù sao e lệ. Cúi đầu không dám nhìn Vương Đông. Đôi mắt đẹp sóng nước dập dờn, muốn nghênh còn cự, Vương Đông nâng lên nàng kiều nộn xinh đẹp khuôn mặt, động tình một hôn, phù văn một quyển ngăn cách thiên địa. Hắn ôm lấy phong ngưng vũ nhu nhược kia vô lực thân thể mềm mại, cười quái dị trong chiều phòng đi đến. Ngay sau đó là hài hòa mừng rỡ Trương Oanh. Ngay tại như uống rượu ngon cái thời khắc kia, Vương Đông đột nhiên cảm giác được toàn thân xuất hiện một loại sự thoải mái nói không nên lời. Thể nội chí dương chí cương lực lượng đạt được điều hòa. Âm dương giao hội, long hổ điều hòa, nguyên bản góc cạnh rõ ràng lực lượng trở nên ôn nhuận như ngọc. Vận chuyển ở giữa càng thêm mượt mà như ý, thông thuận tâm ý, thuận buồm xuôi gió, mà lại hai loại sức mạnh một khi điều hòa giao hòa. Nhưng lại đã dẫn phát đủ loại chất biến. Vương Đông lực lượng thu được một lần tăng vọt. Kim đan ngũ trọng không chướng ngại chút nào thu được đột phá. Một con đường ngấn xuất hiện, phù văn xen lẫn, lôi đình từ trên trời giáng xuống. Hành cung nóc nhà ầm vang nhỏ vụn, Vương Đông hai tay để trần liền giết tới lôi đình bên trong. Hắn tinh lực tràn đầy dồi dào đến cực hạn, toàn thân phát sáng, ngao ngao quái khiếu đối cứng lôi đình. Nơi xa Mặc Dục một thân một mình ngồi tại trên nóc nhà, nhìn xem lôi kiếp bên trong thân ảnh ở nơi đó mài răng. Khá lắm tiểu đệ tử, cũng là quả quyết. Tại cái này trước mắt hiện ra vương thể nguyên âm, cũng coi là công đức một kiện. Bất quá đây coi là chuyện gì a? Rõ ràng ta mới là sớm nhất để tiểu nam nhân yêu mà ham muốn không thôi không thể chính cung hoàng hậu. Làm sao đảo đi đảo lại ngược lại rơi vào đằng sau. Mặc Dục thật là rất phiền muộn. Đáng tiếc lại một chút biện pháp cũng không có. Thể chất của nàng quá mức đặc thù. Đại thành phía trước không thể loạn âm dương. Nếu không cả đời đều không có leo lên đại đảo đỉnh phong tư cách. Giống a, giết a, phá cho ta. Bị lôi đình bọc thành sét đánh cầu Vương Đông ở nơi đó ngao ngao quái khiếu. Đánh nổ vô số lôi đình binh khí, cũng không cần thần thông vũ kỹ, chính là không có chút nào sức tưởng tượng công phu quyền cước. Phát tiết tự mình lực lượng đáng sợ, có đại đỉnh từ trên trời giáng xuống lại bị Vương Đông một đầu đỉnh nát. Ngay sau đó há mồm nuốt vào ném ra hàng loạt mưa tên. Một bên thân để qua như rồng trường thương, chui thuận thế đem một mặt bát quái gương sáng đánh vỡ nát. Tại lôi đình rèn luyện phía dưới, Vương Đông thực lực cấp tốc nện vững chắc, mà lại long hổ điều hòa mang tới lực lượng còn tại không ngừng bị tiêu hóa. Thực lực tinh tiến có thể nói biến chuyển từng ngày. Kim đan ngũ trọng sơ kỳ, kim đan ngũ trọng trung kỳ, kim đan ngũ trọng hậu kỳ, kim đan ngũ trọng viên mãn. Ngắn ngủi trong chốc lát, Vương Đông thực lực bảo tăng mười mấy lần. Tẩm cung ấm chướng bên trong lụa mỏng phấp phới, phấn hồng vàng nhạt, trên giường ngà tóc xanh như suối rủ xuống. Cái kia trắng muốt người ngọc trên mặt có nước mắt, tuyệt mỹ gương mặt ửng hồng. Tập trung tinh thần nhìn xem cái kia lôi đình bên trong tung hoành vô địch oai hùng dáng người. Từ nội tâm bên trong bỗng nhiên sinh ra một loại trùng thiên tự hào đến. Muốn cùng toàn thế giới tuyên bố, nhìn. Đây chính là ta Phong Ngưng Vũ chọn chúng nam nhân. Lần này lôi kiếp bị Vương Đông khiêu khích phá lệ cuồng bạo. Trọn vẹn qua một khắc đồng hồ mới đình chỉ. Vương Đông phá giải mà ra uy phong lẫm liệt. Quanh thân quấn quanh long hổ sư tượng. Hào quang đầy trời. Thần hy bà sa. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai Vương Đông tinh lực dồi dào đi ra hành cung. Nhìn vô số hành cung tướng sĩ không ngừng hâm mộ, nhìn hắn ánh mắt tràn đầy đều là sùng bái, đến mức đến điên cuồng trình độ. Ngắn ngủi một đêm thời gian Vương Đông cảnh giới liền từ kim đan tứ trọng viên mãn dốc lên đến kim đan ngũ trọng viên mãn, theo Vương Đông đã đầy đủ, hiện tại hắn muốn đi làm một chút chuẩn bị cuối cùng. Dù sao đối thủ thế nhưng là Phương gia thần tử. Làm nhiều một cái phòng bị an bài một chút át chủ bài cũng là nhất định. Dù sao ai cũng không biết nhân gia có phải hay không sẽ giữ đúng hứa hẹn. Có lẽ đánh thua liền trở mặt đâu. Vương Đông đi trước thần khư bên trong tìm được lão quy. cái kia lão Vương Bát Tại ghé vào một bộ pho tượng bên trên gõ gõ đập đập đâu. Muốn khiêng ra một tôn tới lui bên ngoài đấu giá, kiếm nhiều tiền, bất quá những này pho tượng cũng không phải hiếu động. Lúc trước Thiên Cương Đế Quốc làm cái kia bốn tôn cũng là cho mượn hết. Có trăm vạn năm trước đại chiến vết tích tại, làm vỡ nát cái kia bốn tôn pho tượng căn cơ. Nếu không chỉ bằng thần luân cửu trọng tu vi làm sao có thể mang về loại này đáng sợ thần tượng. Lão Quy, đừng có lại bận rộn, đều là vô dụng công. Vương Đông không chút khách khí cho Lão Quy dội nước lạnh. Ngươi đừng có lại gõ, nếu là cho hắn gõ sống, chúng ta còn có sống hay không a? Ngươi có thể hay không không nói nhảm. Lão Quy nghiêm mặt cùng con lừa, trợn trắng mắt nói. Có chuyện cứ việc nói thẳng, có chuyện gì cần phải ta vĩ đại bá ra, cứ mở miệng, mặc dù ta không nhất định sẽ hỗ trợ. Vương Đồng hơi nhếch khóe môi lên lên, ta cần ngươi đi bố trí một cái phong thủy sát cục. Càng âm hiểm càng tốt, lực sát thương càng mạnh càng tốt. Thế nào, có làm hay không? Lão Quy đương nhiên là bưng giá đỡ, đông kéo tây kéo muốn lấy chỗ tốt. Cuối cùng cũng là bất đắc dĩ, đành phải đi giúp Vương Đông làm lao động, điều khiển thiên địa linh mạch, hội tụ phong thủy đại thế, làm âm hiểm sát trận đi, rầm rầm gợn sóng ngập trời. Một đạo lưu quang phá không mà đến, xuất hiện ở một mảnh khói trên sông mênh mông biển lớn phía trên. Cùng cái khác đại dương mênh mông, hồ nước khác biệt, nơi này nước biển toàn bộ hiện ra đỏ thắm huyết sắc. Cách rất xa đều có thể nghe được cái kia cỗ mùi máu tươi. Sóng biển ngập trời đánh ra thanh minh, nhuộm đỏ một mảnh trời xanh. Liếc nhìn lại căn bản không nhìn thấy bờ. Chim bay, tẩu thú, người đi đường tất cả cũng không có. Hoàn toàn chính là hoàn toàn tĩnh mịch. Đây là Thiên Cương ngũ đại cấm khu chi ý huyết hải. Người tới tự nhiên cũng chính là Vương Đông. Hắn chuẩn bị ở sau rất lớn một khối liền muốn rơi vào biển máu này phía trên. Vương Đông cười hắc hắc, linh lực khuấy động diễn hóa một con tử kim đại thủ. Ngả vào huyết hải bên trong liền muốn cướp lấy một bồng nước biển. Nhưng vừa mới một cái tiếp xúc đâu, cái kia tử kim đại thủ liền bị hóa thành hư ảo. Loại tràng diện này liền cùng đem dây kẽm ném vào cường toan bên trong. Thậm chí còn có lực lượng kinh khủng thuận linh lực thủ đoạn lan tràn tới. Muốn đem Vương Đông cũng cùng một chỗ tan đi. Một gốc cây nhỏ một cái lắc lư, đem cỗ này quỷ dị lực lượng đánh tan. Tốt, thật không hổ là danh xưng không có gì bất hủ huyết hải ai. Dùng tốt thật là đại sát khí a. Nhìn thấy loại tràng diện này Vương Đông không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn dùng một ngụm đại đỉnh đi làm dụng cụ thịnh phóng huyết hải chi thủy. Bất quá một cái hô hấp mà thôi, cái kia cửu phẩm linh khí đại đỉnh liền bị ăn mòn thấu. Đảo mắt cả tan đi. Đủ kinh, có chút hoàng tuyền thủy, minh hà sóng cảm giác. Về sau có cơ hội, nhất định phải đến biển máu này phía dưới nhìn một chút. Đến cùng là cái gì đang tác quái? Vương Đông đã thăm dò xong, tiện tay vung lên xuất hiện một cái tử kim hồ lô. Đây chính là trung phẩm thiên binh, lưu chuyển khí tức của đại đạo. Dùng nó đến chứa nước liền không có vấn đề. Tử kim hồ lô bị thôi động về sau bộc phát ra một cỗ mạnh mẽ hấp lực. Huyết hải bên trên xuất hiện long hút thủy kỳ quan, phương viên ngàn trượng nước biển đều bị hấp xả đi vào. Có ngàn trượng vỗ bờ sóng lớn vừa qua khỏi đến liền bị vỡ nát. Tiếp lấy hóa thành cột nước cùng một chỗ rót đến tử kim hồ lô bên trong. Này trong hồ lô không gian quá lớn, hút hơn nửa ngày đều không có rót đầy. Đã đủ, không thể lòng tham không đáy a. Dù sau này toàn bộ huyết hải đều là tài sản của ta. Để ở nơi đâu không giống chứ. Vương Đông thu tử kim hồ lô. Hài lòng rời đi, vừa mới trở lại hành cung liền có mấy người ra đón. Đó là Long Việt, Lam Dạ Giáp, Ngao Bất Không, ba người này gần nhất tiến bộ tương đối lớn, đã đều là kim đan hậu kỳ nhân vật. Dù sao thuế biến về sau ba người tư chất đã hoàn toàn vượt qua đạo cổ dương bọn hắn. Là tân sinh siêu cấp thiên tài. Ba người này vừa nhìn thấy Vương Đông liền xông tới. Từng cái lo lắng, rất hiển nhiên cũng không xem trọng hậu thiên trận chiến kia. Phong Tào Vô Hạn Lam Dạ Giáp than thở. Quên đi thôi Vương Đông, không bằng chúng ta liền nhận thua. Đừng chết sĩ diện khổ thân, đến cùng thanh mệnh cho ném đi liền phiền toái. Lại nói, bại bởi Phương gia thần tử cũng không mất mặt a. Không cần sợ hãi bị trả thù, không đánh được ngươi có thể ăn bám a. Có Mặc tiên tử liên thủ với cô Tô tiên tử bảo đảm ngươi. Liền xem như Phương gia cũng phải cân nhắc một chút. Không sai, Long Việt vỗ vỗ Vương Đông bả vai. Nhận sợ là hẳn là, nam tử hán đại trượng phu nên nhận sợ thời điểm liền nhận sợ. Bất quá ta càng đề nghị ngươi đi đường, tìm một chỗ trốn đi. Hèn mọn phát dục, ai, muội phu a, vì nhà ta muội tử chung thân hạnh phúc ngươi cũng phải bảo trụ mạng nhỏ a. Ngao Bất Không cũng mặt ủ mày trao, đừng đánh nữa, đào mệnh đi thôi, lấy ngươi tư chất cùng trí tuệ. Không dùng đến bao nhiêu năm liền có thể vương giả trở về. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.